Trong điều trị bị liệt chi dưới, khóa khô khốc 1 cộng khóa asin, bấm ngũ bội 4, 5. Khi thấy mạch ở vùng khóa asin đập mạnh lên, dấu hiệu máu đã dồn xuống chân. Lúc đó, nếu bấm bật ngũ bội 4, 5, sẽ có thể làm cho chân rung giật lên. Trường hợp này có thể hiểu như sau. Khi mạch ở khóa asin đập mạnh lên, đó là dấu hiệu máu đã dồn xuống chân. Lúc đó, nếu chúng ta bấm bật mạnh ngũ bội 4, 5, kinh khí từ hai đường kinh này sẽ đi lên. Khí từ dưới đi lên, máu từ trên dồn xuống. Khí và huyết gặp nhau, dồn vào các gân cơ, khiến cho gân cơ bị rung giật. Nếu muốn làm cho đầu gối rung giật, người ta sử dụng ngũ bội 2. Các vùng khác cũng thực hiện như vậy. Từ các thực nghiệm trên có thể rút ra được một nguyên tắc: khi lượng máu đã xuống đầy đủ mà kích thích, thì khi đó mới tạo được sự rung giật cơ. Tác dụng thứ hai của khóa asin khi kết hợp với khóa khô khốc là dẫn máu lên bên trên cơ thể, nhất là dẫn vào các khiếu tạng của tạng phủ liên hệ, giống như thủ pháp khóa ngón cộng nhân tam 1. Thí dụ, muốn dẫn máu lên mắt, khóa khô khốc 3 cộng khóa móc asin cộng bấm ngũ bội 4. Muốn dẫn máu vào tai, khóa khô khốc 3 cộng khóa móc asin cộng bấm ngũ bội 5. Dựa vào khảo sát lâm sàng cho thấy có đến 3 vị trí khóa asin. Lấy điểm giữa gân gót và đỉnh mắt cá chân ngoài làm chuẩn, tạm gọi là asin 2. Từ asin 2 xuống một khoát ngón tay gọi là asin 1. Từ asin 2 lên một khoát ngón tay gọi là asin 3. Ba vị trí này có cùng một công hiệu. Tuy nhiên, trên khảo sát cho thấy càng ở cao thì tác dụng càng mạnh hơn. Thí dụ, muốn dẫn máu lên mắt, vẫn dùng khóa khô khốc 3 cộng bấm ngũ bội 4. Nếu thêm khóa asin 3, luồng dẫn truyền sẽ lên mắt nhanh nhất. Nếu khóa asin 2 thì nhanh vừa, còn asin 1 yếu nhất. Từ khảo sát trên sẽ giúp chọn được vị trí để dẫn máu lên trên như thế nào để phù hợp với bệnh chứng. Thí dụ, một bệnh nhân đang có huyết áp cao, lại bị bệnh ở mắt, cần phải dẫn máu lên mắt để điều trị. Nếu dùng khóa asin 3, kích thích sẽ đưa lên mắt nhanh. Kết hợp với huyết áp đang cao quá, có thể sẽ gây nên biến chứng tai biến mạch máu não, xuất huyết não. Trường hợp này nên chọn phương án khóa khô khốc 3 cộng khóa asin 1, lực kích thích yếu nhất, cộng bấm ngũ bội 4, thì sẽ vừa đưa được máu vào mắt, vừa đỡ ảnh hưởng đến mạch máu ở não, huyết áp. Bản tóm tắt về khóa asin: dùng đơn thuần như một vùng huyệt, trị bong gân vùng mắt cá chân, tác dụng cục bộ. Khóa khô khốc 2 cộng móc asin, dẫn máu sang chân đối bên mạnh hơn. Kiểm soát lượng kích thích, dựa vào lực đập mạnh, yếu ở vùng asin. Asin 1 kết hợp với khóa khô khốc và bấm ngũ bội. Asin 2 kết hợp với khóa khô khốc và bấm ngũ bội. Asin 3 kết hợp với khóa khô khốc và bấm ngũ bội. Đều dẫn máu lên các khiếu của các tạng phủ liên hệ, mắt, mũi, tai, vân vân. Trong đó asin 3 mạnh nhất, asin 2 vừa, asin 1 yếu. Ngũ bội chân, VT, tại điểm nối khớp ngón, bàn chân của mỗi ngón chân. Mỗi ngón được đánh số như sau: ngũ bội 1, ngón cái, ngũ bội 2, ngón 2, ngũ bội 3, ngón giữa, ngũ bội 4, ngón áp út, ngũ bội 5, ngón út. TD, mỗi ngón tương ứng với một tạng phủ riêng. Ngũ bội 1, liên hệ với tạng phế, trị các bệnh rối loạn trên đường vận hành của đường kinh và rối loạn tạng phế. Ngũ bội 2, liên hệ với tạng tỳ, trị các bệnh rối loạn trên đường vận hành của đường kinh và rối loạn ở tạng tỳ. Ngũ bội 3, liên hệ với tạng tâm, trị các bệnh rối loạn trên đường vận hành của đường kinh và rối loạn ở tạng tâm. Ngũ bội 4, liên hệ với tạng can, trị các bệnh rối loạn trên đường vận hành của đường kinh và rối loạn ở tạng can. Ngũ bội 5, liên hệ với tạng thận, trị các bệnh rối loạn trên đường vận hành của đường kinh và rối loạn ở tạng thận. Ngoài ra, đối với cột sống lưng, các ngũ bội chân có sự tương ứng như sau: bên trong cột sống ngũ bội 1, bên ngoài cột sống ngũ bội 4, 5. giữa cột sống, ngũ bội 2. CB, khai thông kinh lạc, dùng mô cổ tay, bàn tay, đặt dưới mặt trong của các ngón. Các ngón tay 2, 3 và 4, trừ ngón 1 và 5, bấm điểm vào giữa khớp ngón, bàn chân của từng ngón. Bấm trị bệnh, thường phối hợp với khóa khô khốc. Bấm các ngũ bội theo yêu cầu điều trị. RC, ngũ bội 3 chân, liên hệ thẳng với tim. Vì vậy, cần thận trọng khi kích thích ở ngón chân này. Tham khảo, những khảo sát và thực nghiệm lâm sàng cho thấy mỗi ngũ bội chân đều có thể chia làm hai lóng. Lóng 1, từ sát chân móng lên đến đỉnh khớp xương ngón 1, có tác dụng chi phối vùng từ háng xuống đầu gối. Lóng 2, từ đỉnh xương khớp ngón 1 lên đến đỉnh khớp xương bàn ngón chân 1, chi phối vùng từ đầu gối xuống bàn chân. Tùy bệnh lý và từng đường kinh mà chọn vùng kích thích cho phù hợp. Hiện tượng rung giật thường chỉ xảy ra nơi người bại liệt. Cần nghiên cứu sâu hơn về các lóng này. Ngũ kinh VT, trên mu chân, từ kẽ ngón chân 4, 5 lên 4 khoát. JP, dưới huyệt là bờ ngoài gân duỗi chung các ngón, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu sau của xương bàn chân 4 và 5. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chạy trước và dây chạy sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tuyến đoạn thần kinh S1. TD, trị bụng đau do lạnh. Làm rung chuyển vùng huyệt bí huyền 1 và gân tả hậu môn. CB, dây đẩy lên. RC, không bấm khi đang bị bí tiểu vì có thể ảnh hưởng mạnh đến bàng quang. Nếu cần bấm thì nên kết hợp với khóa huyệt tả hậu môn. Ngón tay cái và bốn ngón kia bóp vào gân tả hậu môn mặt trong đùi trên. Bản tóm tắt huyệt ngũ kinh: trị bụng đau do lạnh, làm rung chuyển vùng huyệt bí huyền 1 và gân tả hậu môn, dây đẩy lên. Ngũ thốn 2 VT, đỉnh mắt cá chân trong ra phía sau hai khoát, lên thẳng trên 4 khoát. JP, dưới huyệt là gân gót chân, cơ dép, cơ duỗi dài các ngón chân, cơ chày sau, màng gian cốt. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tuyến đoạn thần kinh L4. TD, trị đại tiện bí, táo bón. CB, khóa khô khốc 2, cộng dây nhẹ huyệt ngũ thốn 2, bên chân phải. Trường hợp táo bón nặng, lâu ngày, hoặc muốn kích thích cho đại tiện nhanh và mạnh, khóa khô khốc 3, cộng dây ngũ thốn 2, dây tròn, đẩy lên, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm dồn từ huyệt này dọc lên trên, tối đa 3 khoát. Ngưu tuyền, VT, đỉnh mắt cá chân trong ra sau 2 khoát, thẳng lên 3 khoát, dưới huyệt ngũ thốn 1 khoát. JP, dưới huyệt là bờ sau, trong xương chày, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tuyến đoạn thần kinh L4. TD, trị mu bàn chân sưng, bong gân ở mu chân, vùng mắt cá trong, vùng gân asin, liệt chi dưới. CB, ấn, dây, trị bàn chân thõng không nâng lên được, liệt cơ gấp, duỗi bàn chân. Khóa khô khốc 1, cộng ấn dây huyệt ngưu tuyền. Trị bong gân, mắt cá chân trong, đè vào, khóa huyệt ngưu tuyền. Bấm lóng 2 ngũ bội 1, dây lên phía trên. Trị bong gân mắt cá chân ngoài, đè vào, khóa huyệt, ngưu tuyền. Bấm lóng 2 ngũ bội 5, dây lên phía trên. Trị bong gân vùng giữa bàn chân, đè vào, khóa huyệt, ngưu tuyền. Bấm lóng 2 ngũ bội 2, dây lên phía trên. Trị bong gân kèm máu bầm ứ, khóa, đè vào lóng của ngũ bội 1. Bấm từ ngưu tuyền, xuống gân gót. GC kết hợp với huyệt túc mô để trị bong gân ở mu bàn chân. Bản tóm tắt huyệt ngưu tuyền: trị bàn chân thõng không nâng lên được, liệt cơ gấp, duỗi bàn chân. Khóa khô khốc 1, cộng ấn dây huyệt ngưu tuyền. Trị bong gân mắt cá chân trong, đè vào, khóa huyệt ngưu tuyền. Bấm lóng 2 ngũ bội 1, dây lên phía trên. trị bông gân mắt cá chân ngoài, đè vào khóa huyệt ngư tuyền, bấm lóng hai ngũ bội năm dây lên phía trên, trị bông gân vùng giữa bàn chân, đè vào khóa huyệt ngư tuyền, bấm lóng hai ngũ bội hai dây lên phía trên. Nhâm tuế, VT, tại lằn chỉ của mô ngón chân bên phải, thẳng giữa ngón chân cái xuống lòng bàn chân. GP, dưới huyệt là cơ gấp ngắn các ngón chân, cơ dung, cơ gian cốt gan chân, cơ gian cốt mu chân. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tuyến đoạn thần kinh L5. TD, kích thích thận, làm thông tiểu, trị phù thủng, tiểu gắt, làm giảm sưng ở mặt và tay. CB, khóa khô khốc 3 cộng bấm bật về phía ngón chân cái. RC, thường phối hợp dùng huyệt mạnh quang, điều trị phù sưng ở mặt, kết hợp khóa khô khốc 3 cộng bấm ngũ bội 4 5 trước, sau đó mới bấm nhâm tuế. Bản tóm tắt huyệt nhâm tuế: làm thông tiểu tiện, trị tiểu ít, tiểu khó. Khóa khô khốc 3 cộng bấm bật huyệt về phía ngón chân cái, trị phù sưng ở mặt. Khóa khô khốc 3 cộng bấm ngũ bội 4 5 rồi bấm bật nhâm tuế. Nhất thốn, VT, đỉnh mắt cá chân trong xuống 4 khoát, ra sau 1 khoát, trên đường tiếp giáp với da gan chân, mu chân, giữa đường thẳng nối từ bờ gân gót đến ngón chân cái. GP, dưới huyệt là khe giữa gân cơ cẳng chân sau và gân cơ gấp dài các ngón chân, gót của xương gót. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4. TD, trị thần kinh tọa, hông, đau, nhất là đau từ mông lan xuống gót chân do S1 bị chèn ép. CB, khóa huyệt kim quy cộng bấm huyệt nhất thốn. Tả hậu môn, VT, từ mặt trong lồi cầu xương bánh chè đầu gối đến nếp trong háng, chia làm 3 phần, mỗi phần lại chia làm 3 điểm. Tả hậu môn 3, đoạn 1/3, từ nếp giữa háng đến đỉnh trong xương bánh chè. Tả hậu môn 2, đoạn 2/3, từ nếp giữa háng đến đỉnh trong xương bánh chè. Tả hậu môn 1, đoạn 3/3, từ nếp giữa háng đến đỉnh trong xương bánh chè, hoặc 1/3, từ đỉnh trong xương bánh chè đến nếp giữa háng. GB, dưới da là khe cơ may, cơ rộng trong, cơ rộng giữa, xương đùi. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh đùi. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3. TD, trị bí tiểu, bí đại tiện, chân co quắp, đau cột sống, khóa hãm khi chân bị kích thích rung giật. Mỗi tả hậu môn có tác dụng riêng. Tả hậu môn 3, tác động đến cột sống. Tả hậu môn 2, tác động đến gân vùng tả hậu môn, từ đầu gối đến háng. Trị vùng này bị liệt, đùi bị co rút lại. Tả hậu môn 1, tác động đến bàng quang, dùng trị bí tiểu, bí đại tiện. CB, dùng ngón tay cái và trỏ kẹp, bóp vào gân rồi ấn dây, không nên bóp mạnh. RC, điều trị bí tiểu, kết hợp với dây bấm huyệt kheo và huyệt mạnh qua có tác dụng mạnh và tốt hơn. Riêng huyệt tả hậu môn 3 chia làm 3 tiết đoạn, tính từ háng xuống. Tiết đoạn 1, tác động đến vùng thần kinh tọa, vùng mông, cột sống cùng. Trị đau vùng này, nhất là trường hợp ngồi lâu thì đau vùng cột sống, vùng mông. Tiết đoạn 2, chi phối vùng bàng quang và hậu môn, giúp dễ đại tiện, tiểu tiện. Tiết đoạn 3, dẫn kinh khí xuống chân, trị chân liệt, teo. Bản tóm tắt huyệt tả hậu môn: tả hậu môn 1, tác động đến bàng quang, dùng trị bí tiểu, bí đại tiện. Tả hậu môn 2, tác động đến gân vùng tả hậu môn, từ đầu gối đến háng. Trị vùng này bị liệt, đùi bị co rút lại. Tả hậu môn 3, tác động đến cột sống. Tiết đoạn 1, tác động đến vùng thần kinh tọa, vùng mông, cột sống cùng. Trị đau vùng này, nhất là trường hợp ngồi lâu thì đau vùng cột sống, vùng mông. Tiết đoạn 2, chi phối vùng bàng quang và hậu môn, giúp giải đại tiện, tiểu tiện. Tiết đoạn 3, dẫn kinh khí xuống chân, trị chân liệt, teo. Tả thủ, VT, đỉnh mắt cá chân ngoài xuống ba khoát, bên trái. GP, dưới huyệt là gân cơ mát bên dài và gân cơ mát bên ngắn ở phía trước, gân gót chân ở phía sau, bờ dưới xương gót. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ da và dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1. TD, trị bong gân vùng cổ chân. CB, bấm, dây. Tả trạch dưới, VT, có 3 điểm tả trạch dưới. Tả trạch dưới 3, từ máu trên xương mát xuống 3 khoát. Tả trạch dưới 2, từ tả trạch dưới 3 xuống 1 khoát. Tả trạch dưới 1, từ tả trạch dưới 2 xuống 1 khoát. GP, dưới huyệt là cơ mát bên dài, cơ duỗi chung các ngón chân phía trước và trong đầu trên xương mát. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh cơ da và dây thần kinh chày trước. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5. TD, mỗi tả trạch dưới đều có tác dụng riêng. Tả trạch dưới 3, làm dạng khớp háng. Tả trạch dưới 2, làm co duỗi đầu gối. Tả trạch dưới 1, làm giãn gân asin, khớp cổ chân và khớp bàn chân. CB, bấm thẳng vào khe gân, nghiêng bàn tay ra sau. Tác động vào vùng háng và đùi, làm dạng khớp háng. Khóa khô khốc 1, bấm huyệt tả trạch dưới 3. Tác động vào vùng đầu gối, làm co duỗi đầu gối. Khóa khô khốc 1, bấm huyệt tả trạch dưới 2. Tác động vào vùng cẳng chân, cổ chân, bàn chân. Khóa khô khốc 1, bấm huyệt tả trạch dưới 1. RC, huyệt có tác dụng dẫn máu xuống cẳng chân và bàn chân. Bản tóm tắt huyệt tả trạch dưới. Tả trạch dưới 3 làm dạng khớp háng. Tả trạch dưới 2 làm co duỗi đầu gối. Tả trạch dưới 1 làm giãn gân asin, khớp cổ chân và khớp bàn chân. Tả trạch trên, VT, có 3 huyệt tả trạch trên. Tả trạch trên 3, từ cầu lồi xương đùi xuống 5 khoát. Tả trạch trên 2, từ tả trạch trên 3 xuống 1 khoát. Tả trạch trên 1, từ tả trạch trên 2 xuống 1 khoát. TP, dưới huyệt là bờ sau cân đùi và cơ rộng ngoài, bờ trước cơ hai đầu đùi, cơ rộng giữa xương đùi. Thần kinh vận động cơ là các nhánh thần kinh nông trên, các nhánh dây thần kinh đùi và nhánh dây thần kinh hông khoeo to. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L2. TD, mỗi huyệt tả trạch trên có tác dụng riêng. Tả trạch trên 1 làm giãn gân asin, gân cơ cổ chân và khớp bàn chân. Tả trạch trên 2 làm co duỗi đầu gối. Tả trạch trên 3 làm giãn khớp háng. CB, bấm thẳng vào khe gân, nghiêng tay ra sau. GC, huyệt tả trạch trên, dưới đều có tác dụng giống nhau. Tuy nhiên, tùy vùng cần kích thích mà chọn huyệt cho phù hợp. Thí dụ, điều trị vùng đầu gối lên đến háng, dùng huyệt tả trạch trên mạnh hơn. Điều trị vùng dưới gối xuống chân, dùng huyệt tả trạch dưới thích hợp hơn. Trên lâm sàng cho thấy, tả trạch dưới có điểm đối xứng qua xương ống chân, tức là mặt ngoài cẳng chân và mặt trong cẳng chân, có cùng tác dụng là dẫn máu xuống chân. Để dẫn máu xuống chân, ngón cái tay trái để vào huyệt tả trạch 3, ngón cái tay phải để vào điểm đối xứng ở mặt trong chân, cùng vị trí. Bốn ngón tay còn lại, bóp vào bắp thịt sau chân, bấm đều dần từ tả trạch dưới 3 xuống đến cổ chân, rồi lại từ tả trạch 3 xuống, làm như vậy 5 đến 7 lần. Tóm tắt huyệt tả trạch. Tác động đến vùng háng đùi, tả trạch trên 3, tả trạch dưới 3. Tác động đến vùng đầu gối, tả trạch trên 2, tả trạch dưới 2. Tác động đến vùng cổ chân, gót chân, bàn chân, tả trạch trên 1, tả trạch dưới 1. dẫn máu xuống chân, bóp dần từ tả trạch dưới ba và vùng đối xứng ở mặt trong đến cổ chân. Tam tinh chân, VT, tại lòng bàn chân, huyệt ở tại các lóng mặt dưới các ngón chân và được đánh số thứ tự như sau: tam tinh 1, ngón cái; tam tinh 2, ngón 2, trỏ; tam tinh 3, ngón 3, giữa; tam tinh 4, ngón 4, áp út; tam tinh 5, ngón 5, út. TD thường phối hợp với các khóa khô khốc theo yêu cầu trị bệnh. Trị các bệnh rối loạn theo đường kinh, nhất là các rối loạn về co cứng, hưng phấn liên quan đến kinh. TB đè vào ngũ bội trên, cộng dây hoặc bấm tam tinh cùng ngón, hoặc kết hợp với các khóa khô khốc. RC, tam tinh chân 3 có liên hệ với tim, cẩn thận khi kích thích. Thốn ô, VT, khớp hai mu ngón chân cái hơi chết vào phía trong, bên cạnh, không ở giữa gân gót chân, ngang với điểm nối xương ngón chân với xương bàn chân. JP, dưới huyệt là chỗ bám của gân cơ duỗi dài riêng ngón chân cái vào xương đốt ngón hai. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5. TD, làm giãn gân co rút ở chân, trị chân bị bong gân, khóa khô khốc 1, phối hợp với móc asin, trị bàn chân vẹo ra ngoài hoặc quặp vào trong, tác động vào mũi, lưỡi và cổ, khóa khô khốc 3, trị bong gân cổ chân, phối khô thống và kim nhũ. CB, điều trị chân lật ra ngoài, ngón tay cái để vào huyệt, bấm móc vào mé bên trong ngón cái. Điều trị chân quặp vào trong, ngón tay cái để vào huyệt, dây ấn hướng về mé ngón chân thứ hai. RC, đây là huyệt chủ yếu khi trị bong gân ở chân, bất cứ vị trí nào ở chân. Bản tóm tắt huyệt thốn ô, làm giãn gân co rút ở chân, chân bị bong gân, khóa khô khốc 1, phối hợp với móc asin, bàn chân lật ra ngoài, khóa khô khốc 1, cộng ngón tay cái để vào huyệt, bấm móc vào mé bên trong ngón cái, bàn chân quặp vào trong, khóa khô khốc 1, cộng ngón tay cái để vào huyệt, dây ấn hướng về mé ngón chân thứ hai, tác động vào mũi, lưỡi và cổ, khóa khô khốc 3, dây bấm huyệt thốn ô 1. Thốn ô 2, VT, khớp hai mu ngón chân út hơi chết vào phía trong, bên cạnh, không ở giữa gân ngón chân, ngang điểm nối khớp xương ngón chân với bàn chân. JP, dưới huyệt là khe giữa gân duỗi ngón 4 và 5 của cơ duỗi dài các ngón chân, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu trước của các xương bàn chân 4 và 5. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chạy trước và nhánh dây thần kinh chạy sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1. TD, làm giãn gân co rút ở chân, trị chân bị bong gân, khóa khô khốc 1 phối hợp với móc asin, trị chân liệt thể quặp vào trong, trị bong gân cổ chân phối hợp với khô thống kim nhũ. CB, bấm hơi chết tay vào phía trong, thường kết hợp với khóa khô khốc 3. RC, đây là huyệt chủ yếu khi trị bong gân ở chân, bất cứ vị trí nào ở chân. Điều trị bàn chân quặp vào trong, ngón tay cái để vào huyệt, bấm móc ngón tay vào khe xương ngón chân 4. Bàn chân lật ra ngoài, khóa khô khốc 1, cộng ngón tay cái để vào huyệt, bấm dây ấn vào mé ngón chân 4. Bản tóm tắt huyệt thốn ô 2, làm giãn gân co rút, chân bị bong gân, khóa khô khốc 1 phối hợp với móc asin, cộng bấm huyệt thốn ô. Đây là huyệt chủ yếu trị bong gân ở chân. Bàn chân lật ra ngoài, khóa khô khốc 1, cộng ngón tay cái để vào huyệt, bấm dây ấn vào mé ngón chân 4. Bàn chân quặp vào trong, khóa khô khốc 1, cộng ngón tay cái để vào huyệt, bấm móc về mé ngón chân thứ 5. Tác động vào mũi, lưỡi và cổ, khóa khô khốc 3, cộng dây bấm huyệt thốn ô 1. Tinh ngoeo, VT, khe ngón chân 4 và 5, xuống phía lòng bàn chân một khoát. JP, Dưới huyệt là gân gấp ngón bốn của cơ gấp dài các ngón chân. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chạy sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1. TD, trị bụng đầy hơi, vùng dạ dày bị lạnh, vùng hạ vị bị đau. Trong điều trị đau dạ dày, đau vùng thượng vị, dùng huyệt dĩ mạch. Đau vùng trung vị, dùng huyệt mạnh túc. Đau vùng hạ vị, dùng huyệt tinh ngheo. Còn huyệt vị thốn có thể dùng khi dạ dày đau bất kể ở vùng nào, thượng, trung hoặc hạ vị. CB, bấm chết ngón tay về phía ngón chân năm. Bản tóm tắt huyệt tinh ngheo: trị đau dạ dày, đau vùng thượng vị, dùng huyệt dĩ mạch. Đau vùng trung vị, dùng huyệt mạnh túc. Đau vùng hạ vị, dùng huyệt tinh ngheo. Bấm chết ngón tay về phía ngón chân một. Túc mô, VT, từ bờ trong ngón chân cái đến gân gót chân chia làm 3 phần. Huyệt ở 1/3 từ ngón chân xuống, trên đường tiếp giáp da, gan, mu chân. GP, dưới huyệt là cơ dạng ngón chân cái, 1, và cơ gấp ngắn ngón cái, gân cơ gấp dài ngón cái, mặt dưới, trước, xương bàn chân 1. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5. TD, trị bong gân ở vùng mu bàn chân sưng. CB, kết hợp khóa khô khốc cộng dây bấm. RC, kết hợp huyệt thốn ô và túc mô sẽ tăng tác dụng mạnh hơn. Đây là hai huyệt chủ yếu để trị bong gân bàn chân. Nếu chỉ muốn kinh khí dồn vào chỗ bong gân, kết hợp khóa khô khốc 1. Muốn dẫn kinh khí sang chân đối diện để trị bong gân, kết hợp khóa khô khốc 2. Kết hợp thêm những huyệt dẫn máu xuống bàn chân sẽ tăng tác dụng trị bong gân nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bản tóm tắt tác dụng của huyệt túc mô là huyệt chủ yếu trị bong gân bàn chân. Bong gân bàn chân, sưng mu chân, khóa khô khốc 1 cộng dây bấm túc mô. Kết hợp dây bấm túc mô cộng thốn ô. Xích thốn. VT có hai huyệt xích thốn. Xích thốn 1 giữa đỉnh xương bánh chè, bí huyền 1 lên 4 khoát. Hoặc đặt giữa lòng bàn tay vào đỉnh nhọn xương bánh chè, úp các ngón tay vào đùi trên, ngón tay giữa chạm vào đùi ở đâu, đó là huyệt. Xích thốn 2 giữa đỉnh xương bánh chè, bí huyền 1 lên 8 khoát. Xích thốn 1 lên 4 khoát. GP, dưới huyệt là bờ ngoài cơ thẳng trước, bờ trong cơ rộng ngoài, cơ rộng giữa, xương đùi. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L2. TD, làm nâng chân lên hoặc làm rung giật chân. CB, khóa bí huyền 1. Điểm vừa, làm nâng chân cùng bên. Điểm mạnh, làm rung giật chân đối bên. Để làm chân rung lên, trong điều trị bài liệt chi dưới: dây nhẹ, đẩy lên huyệt đắc quang để dẫn máu lên. Bóp dần bí huyền 7 và 8 xuống để dẫn máu xuống chân. Sau đó điểm nhẹ vào huyệt xích thốn 1, chân sẽ rung lên. Muốn chân bên kia cũng rung lên thì bấm mạnh huyệt xích thốn. RC, trên lâm sàng cho thấy có hai huyệt xích thốn. Xích thốn 1, huyệt bí huyền 1 đo thẳng lên 4 thốn. Xích thốn 2, huyệt bí huyền 1 đo thẳng lên 8 thốn. Hai huyệt này có tác dụng như nhau. Bản tóm tắt huyệt xích thốn. Xích thốn 1, huyệt bí huyền 1 đo thẳng lên 4 thốn. Xích thốn 2, huyệt bí huyền 1 đo thẳng lên 8 thốn. Dẫn máu lên đầu gối và xuống chân, làm nâng chân lên hoặc làm rung giật chân. Điểm nhẹ, chân bên bệnh rung lên. Điểm mạnh, chân đối bên rung lên. Xích tuế, VT, bờ dưới xương bánh chè, bí huyền 2, xuống 6 khoát, vào trong 2 khoát. GP, dưới huyệt là khe giữa cơ mát bên dài và cơ duỗi chung các ngón chân, phía trước và trong đầu trên xương mát. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh cơ da và dây thần kinh chày trước. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5. TD, trị hạch cổ ở đối bên, bên đối diện. làm giãn gân ở chân đối diện. CB, móc nhẹ. Điều trị hạch ở cổ. Bú đờm, bú máu, bú do khí kết tụ. Khóa khô khốc 3, cộng móc nhẹ huyệt xích tuế. Kết hợp khóa hổ khẩu, cộng bấm bật ngũ bội 1. Làm chân đối bên duỗi ra. Khóa khô khốc 2, cộng móc nhẹ huyệt xích tuế. RC, hạch cổ. Ở đây hiểu là do đờm uất kết tụ lại, không phải là dạng lao hạch hoặc hạch sưng do viêm nhiễm vùng họng, tai. Bản tóm tắt huyệt xích tuế. Điều trị hạch ở cổ. Khóa khô khốc 3, cộng móc nhẹ huyệt xích tuế. Làm chân đối bên duỗi ra. Khóa khô khốc 2, cộng móc nhẹ huyệt xích tuế. Tiến trình điều trị bấm huyệt thập chỉ đạo. 1. Xem mạch. Hàng, mạch đập chậm, dưới 50 đập trên phút. Nhiệt, mạch đập nhanh, trên 90 đập trên phút. Hư, mạch đập yếu, không có lực. Thực, mạch đập mạnh, có lực. Xác định bệnh chứng liên hệ với đường kinh nào. 2. Khai thông. Khai thông toàn thân, không khóa. Khai thông kinh lạc, khóa hổ khẩu, cộng dây đẩy ngũ bội tay. Khóa khô khốc, cộng dây đẩy ngũ bội chân. 3. Trị bệnh. Bệnh nhân mệt yếu, ổn định tim mạch. Bệnh nhân lo âu, sợ sệt, không ổn định tư tưởng, ổn định thần kinh. Kích thích bên không bệnh trước để chuyển kinh khí sang hỗ trợ bên bệnh. Điều trị bệnh chấn theo phác đồ điều trị, theo biện chứng lâm sàng. 4. Kết thúc bằng 12 huyệt căn bản.